Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chế tạo tâm linh máy phát điện. Alirin này ngốc nữ hoàn toàn quên mình là ở cầu độc mộc bên trên. Lại theo thói quen hướng bên phải phía sau chợt lóe, tự nhiên rơi xuống nước, suối nhỏ không sâu, liền mắt cá chân sâu cạn. Mùa thu khí trời có chút hơi lạnh, coi như người tập võ, Alilia thân thể rất tốt, chính là quần ướt nhẹp tương đối chật vật. Darcy chính là muốn người hầu gái đưa lên khăn lông, Alilia khoát tay cự tuyệt, mặc ướt đẫm đồng phục võ sĩ lần nữa nhảy lên cầu độc mộc. Sư phụ xin lỗi, lần này sẽ không. Khổng Hư rất thưởng thức trong mắt nàng quật cường. Loại này bất khuất tâm tình, khó trách nàng đời trước có thể như thế nổi danh. Hắn bồi dưỡng Alia, không riêng gì vì cắt lấy nàng về tinh thần công chính năng lượng, còn có một loại đền bù tiếc nuối tựa như tâm nguyện. Không có nửa câu, Khổng Hư lại một kiếm tới, giống vậy trung chính ôn hòa, tứ bình bát ổn một kiếm, hoàn toàn không có né tránh dư dụ. Chỉ có thể đón đỡ. Alia biết lui cũng vô dụng, làm ra như vậy ràng buộc, thật giống như sư phụ Khổng Hư như vậy kiếm sĩ sẽ không cho nàng cơ hội khác, lui ngược lại hỏng bét hơn. Đại Loli cắn răng kiên trì đến cùng, đem thứ kiếm nghênh đón, mộc hữu bất kỳ huyền niệm gì, đối phương trên thân kiếm truyền tới tràn trề lực lượng, một cái chớp mắt chém liền chặt đứt vốn là không quen đón đỡ thứ kiếm thân kiếm. Mũi kiếm bạch mang, càng là một hơi thở đột phá trước mặt nàng không gian. Chém thẳng vào ót, có một cái chớp mắt như vậy. Alia hoài nghi Khổng Hư có phải hay không là thật muốn giết chết nàng. Cho đến thứ kiếm đứt gãy đầu trên đánh toàn nhi bay ra ngoài, tà tà cắm trên mặt đất. Alia mới ngạc nhiên phát hiện, tưởng tượng nhất định sẽ đưa nàng chém chết một món, lơ lửng ở nàng trên ót. Từ minh lượng kiếm thân lưỡng đoan nhìn sang, đó là một đôi nghiêm nghị con người màu đen. Sư phụ, ta, đổi một thanh kiếm, tiếp tục, phải, đáp lại, là thiếu nữ kiên định chung mang theo chút ít hưng phấn cùng vui thích thanh âm. Khổng Hư không biết, ngay tại hắn bế quan lên cấp đương lúc, Alia Chazeri chạy tới trong thành. Tối hôm qua trận chiến ấy, đối với quý tộc mà nói không phải là bí mật, ngoại trừ Khổng Hư giết chết Bạch Ngân cấp mộng yểm hành động vĩ đại bên ngoài. Bị nói tới nhiều nhất, ngược lại là nữ nhi của hắn một mình đấu thu thập tiêm thứ ma anh hùng thật tích. Đây là tương đối hòa bình niên đại, càng loại niên đại này, các quý tộc càng muốn quét vôi thái bình, thành chủ phủ ra chuyện lớn như vậy là không gạt được. Rời đi dân chúng sự chú ý phương pháp tốt nhất không ai bằng đẩy ra một vị anh hùng. Coi như dân chúng trong mắt quái vật cùng cấm kỵ, Hư Không hệ Khổng Hư không cách nào coi như gương sáng. Cho nên, rành là anh hùng, cái này trách nhiệm liền rơi vào trên người Alia. Giống vậy đối tiêm thứ ma, đường đường thành chủ phủ thị vệ trưởng chết trận, Alia lại thu được toàn thắng. Mặc dù bá tước vô tình chê bai đáng thương Ar kỵ sĩ, nhưng không có so sánh liền không có tổn hại. Alia loại biểu hiện này, chuyện đương nhiên thu được khen ngợi. Một đạo thành chủ lệnh đi xuống, thấy rằng Alia sao quét tại đối kháng tà ác phương diện vượt trội cống hiến. Đặc biệt ở đây sắc phong nàng vì vương quốc kỵ sĩ. Murdoch bá tước công khai khen ngợi cùng với ban thưởng Alia. Hồi nào là không phải đối Khổng Hư nịnh hót đây. Cái này khen ngợi, thật là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Một cái ở Van Hạ Viện công nhận học cạn bã, ở Khổng Hư trên tay điều giáo rồi 3 ngày, tự là đấm phát chết luôn trung cấp ma quỷ nữ anh hùng. Cộng thêm một đám bị Khổng Hư khống chế, không thể không kêu 666 ăn dưa quý tộc như có như không chính diện ám chỉ. Rất nhiều dân tự do gia đình cũng hối thanh ruột sao sẽ không sớm một chút đem con đưa đi Khổng Hư môn hạ đây. Càng nhiều sang năm hài tử mới đi thượng viện gia đình, càng là cổ túc sức lực, muốn vót nhọn đầu hướng Hư Không học viện bên này chen chúc. Trong thành giới quý tộc là bầu không khí quỷ dị, ngoài mặt nóng nảy trào dâng tán tụng, sau lưng ai cũng không dám bảo đảm Khổng Hư có hay không có thể sống được. Hắn đã chết, rất nhiều quý tộc muốn đi theo chôn theo a. Là một thằng bị chủ lưu quý tộc bài xích quét tử tước là không muốn quá nhiều. Người nhà của hắn đinh không tính là đơn bạc, vừa có thừa kế gia sản hai đứa con trai, lại có đã xuất giá con gái lớn, thương yêu nhất tiểu nữ nhi thế nào dày vò đều không cái gọi là. Vừa nghe đến thành chủ xảy ra chuyện, cộng thêm con gái lập công, ở thấy bá tước sau đó, quét tử tước lập tức thí điên chạy tới. Đại đại địa khen ngợi Alia một phen. Alia đối với vật chất bên trên khen thưởng không có cảm giác gì. Loại này bị tán dương trải qua, nàng thật cực kỳ lâu chưa thử qua rồi. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù một mực bị cho là ở kiếm đạo trên có thiên phú, bất đắc dĩ một mực bị coi là ngu ngốc. Không có cách nào nàng nghe đồ vật sức hiểu biết rất kém cỏi. Càng phức tạp đồ vật, nàng càng không nhớ được. Điển hình, nói lại nói không nghe, nghe lại nghe không hiểu, biết cũng sẽ không làm, làm lại không làm tốt. Không biết bao nhiêu lần, bị chửi là ngu si, kẻ ngu, trí chướng, nhưng là, làm cái tao nhã lịch sự thiên kim đại tiểu thư nàng cũng không được. Nàng liền tùy tiện tính tình, có chuyện gì tốt liền cười ngây ngô a, không có chút nào đoan trang hiền thục, khắc bản lễ nghi càng là học không tốt. Hết lần này tới lần khác kiếm đạo bên trên, hơi chút phức tạp chiêu số nàng đi học không được, không kém đem ban đầu dạy nàng nữ kỵ sĩ lão sư cho tức chết. Nếu trong lòng là không phải cuối cùng quật cường, nàng đã sớm buông tha. Khổng Hư lão sư là hoàn toàn bất đồng, hắn dạy dỗ căn bản không có yêu cầu nàng luyện cái gì hình thái. Nói liên tục dạy đều không, chỉ là từng lần một địa lặp lại, để cho nàng thân thể nhớ loại cảm giác đó, để cho nàng thân thể tự đi tìm ứng đối phương thức. Phương pháp đần, nhưng hữu hiệu, hắn chưa bao giờ mắng nàng, nghiêm nghị trong ánh mắt. Luôn là có như vậy một tia kỳ vọng. Alia cảm thấy hắn nhận định nàng trên thực lực giới hạn không. Chỉ như vậy, vẻn vẹn ba ngày, Alia liền cảm thấy mình thực lực có này mắt trần có thể thấy nhanh chóng tăng lên. Khổ, không sợ, mệt mỏi, không sợ, thất bại, càng không sợ, sợ chỉ là không hy vọng. Sự thật chứng minh lão sư chính xác, nàng một cái newbie. Lại vượt cấp đánh chết cường đại trung cấp ma quỷ tiêm đâm ma, trở thành trong bạn học thần tượng, trong mắt cha mẹ có tiền đồ hài tử. Cảm động hưng phấn sau khi, nàng càng sợ hơn, sợ mình bị như thế siêu phàm tuyệt luân Khổng Hư lão sư bị ném khí. Không tại sao, liền vi sư phụ phần kia vượt qua thế tục ánh mắt công nhận, nàng liền có thể lần lượt lần nữa đứng lên tiếp nhận huấn luyện. Alia thực ra suy nghĩ nhiều, có đôi lời nói thật hay, người vĩnh viễn không biết đối thủ của ngươi đang suy nghĩ gì. Nàng khổ luyện sau khi đối diện vị kia nghiêm sư muốn nhưng là thật tốt cô nương a, theo ta luyện kiếm, đem ta trong trò chơi kỹ thuật cùng thực tế kết hợp, làm bao cát cho ta hả giận, để cho ta hợp pháp mở đại hào ngược tân thủ thôn. Còn mẹ nó không ngừng cho ta chính diện tinh thần lực. Tốt như vậy cô nương, đời trước là thế nào cho các quý tộc đủ loại ngữ ngôn chú mắng. Trong lòng ngược đãi, đoạn lạc thành kiếm ma. Nhìn gợi ý của hệ thống bên trong thỉnh thoảng bắn ra tới ví dụ như Alida cho ký chủ cung cấp ít điểm, dũng khí, cái gì? Khổng Hư thì có loại Alia cho hắn bán còn giúp hắn đếm tiền cảm giác sảng khoái. Ở nơi này là đồ đệ, đây rõ ràng là 365 thiên cả năm không ngừng tâm linh máy phát điện. Cộng thêm côn đồ chân chó, lại thêm đẹp mắt bình hoa, lại thêm, được rồi, thật quá mức, Khổng Hư chính mình cũng không biên được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.